Hắc ám vô hạn, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1380, chương 1366 nói bất đồng tác hủy diệt. Chương 1366, lợi hại, Nguyên Tiêu đứng ở tử vong cấm địa ngoại quan sát sau một hồi kinh ngạc cảm. Thán nói, toàn bộ tử vong địa ngục chi môn, ở sớm nhất thời điểm hẳn là làm người chết ăn giấc ngàn thu huyệt mộ. Bổn ý thượng là mượn dùng tử vong địa ngục chi môn cụ bị luân hồi pháp tác dùng tử vong chi lực đồng hóa, cuối cùng làm này đó huyệt mộ chung thi hài có một ngày có thể làm tử vong sinh mệnh sống thêm một đời, loại này sống lại tử vong sinh mệnh, bản thân chính là một loại đặc thù chủng tộc sinh linh, nhưng là hoàng kim ý chí. Đem nơi này tiến hành rồi hoàn toàn cải tạo, huyệt mộ bị đào khai. Bên trong thi hải mạnh mẽ quán trú tử vong chi lực cùng bất hủ thần lực. Vốn là tự nhiên chuyển hóa vì tử vong sinh mệnh, hiện giờ mạnh mẽ thôi hóa tạo thành kết quả chính là bất tử không sống vô pháp ra đời tân trí tuệ. Cuối cùng tích tụ vô tận oán khí sinh ra vô cùng tử vong chi lực khắp nơi hủ thi. Chính là dung hợp bất hủ thần lực làm này vĩnh hằng làm tử vong chi lực sinh sản nguyên, ngươi đã đến rồi. Ngươi không nên tới, tới cũng đừng đi rồi. Đồng dạng thanh âm bất đồng âm điệu. Theo Nguyên Tiêu xuất hiện từ nơi xa truyền đến, nơi này rốt cuộc là bất hủ thần khí nội thế giới. Trong trận càng có khổng lồ bất hủ thần lực, đại điều tra thần thuật vô pháp thâm nhập trận pháp quan sát đến sở hữu. Theo quen thuộc thanh âm xuất hiện từ từng tòa hắc núi đá phong trung đi ra một cái lớn bằng bàn. Tay màu đen tam đầu khuyển ách. Nguyên Tiêu một trận vô ngữ, địa ngục tam đầu khuyển ba cái đầu. Lúc này hai bên trái phải gắt gao cắn trung gian cái kia, răng nanh chung. Ẩn chứa một loại thánh khiết quang mang rót vào trung gian đầu, này đối địa ngục tam đầu khuyển tới. Nói là chí mạng thương thế, có thể nhìn ra được tới địa ngục tam đầu khuyển thân thể trừ bỏ trung gian đầu đã hoàn toàn bị thánh quang ăn mòn. Hiện tại có thể kiên trì chỉ là bởi vì trung gian đầu trung ẩn chứa bất hủ ý chí bất hủ. Cho nên vô pháp bị phá hủy, hai bên hai cái đã bị thánh quang tinh lọc thao tác đầu. Duy nhất có thể làm chính là tiêu hao trung gian đầu bất hủ thần lực. Đường tiêu hao quang thời điểm chính là địa ngục tam đầu khuyển hoàn toàn luân hãm từ đây hóa thành. Còn dối thời điểm mơ siêu, xem ra ngươi hỗn thật không tốt, Nguyên Tiêu thở dài nói như thế nào? Ta cũng từng giúp quá ngươi, địa ngục tam đầu khuyển chua xót nói, cho nên ta tới cứu ngươi, Nguyên. Tiêu đạm nhiên nói, ngươi có thể cứu ta, địa ngục tam đầu khuyển trong mắt tràn đầy không tin. Nhận, hắn rời đi thời điểm Nguyên Tiêu liền hoàng kim đều không phải. Lúc này mới qua đi nhiều ít năm thế nhưng nói có thể cứu hắn. Phải biết rằng cầm tù hắn nô dịch hắn chính là hoàng kim ý chí. Đối này hắn sớm đã tuyệt vọng chỉ là bởi vì trong lòng phẫn nộ cùng không cam lòng mới đau khổ kiên. Chỉ, hắn cứu không được ngươi. Đừng có nằm mộng, tả hữu đầu sôi nổi nói. Nhưng là vừa nói lời nói liền phải nhả ra lập tức không cần phải nhiều lời nữa ta có điều. Kiện Nguyên Tiêu gật đầu nói. Đầu tiên ta yếu địa ngục quân đoàn. Tiếp theo ta muốn tử vong địa ngục chi môn, càng chuẩn xác mà nói là ta muốn phá hủy tử vong địa ngục chi môn. Làm giao dịch điều kiện ta có thể đem ngươi cái này khí linh rút ra tới một lần nữa cho ngươi. Sinh mệnh, ngươi là con khỉ mời đến đậu bước, địa ngục tam đầu khuyển quỳ rạp trên mặt đất hữu khí vô lực mà nói, cái gì? Nguyên Tiêu nghi hoặc nói, Tây Du Ký. Ta xem qua cổ địa cầu thời đại quyển sách này, địa ngục tam đầu khuyển phiên con mắt nói, xem ra. Ngươi là không tin, Nguyên Tiêu vô ngữ nói, hoàng kim ý chí đều phá hủy không được tử vong địa ngục. Chi môn, địa ngục tam đầu khuyển khinh thường nói, nhưng là vận mệnh thiên môn có thể làm được, ta có thể mượn đao giết người, Nguyên Tiêu nghiêm túc nói, vận mệnh thiên môn. Địa ngục tam đầu khuyển trong mắt tràn đầy sợ hãi. Phá hủy bất hủ thần khí đa nguyên vũ trụ đều. Không có bao nhiêu người có thể làm được, nhưng là vận mệnh thiên môn tuyệt đối là trong đó một cái, bởi vì bọn họ loại này tồn tại đã siêu. Thoát bất hủ, thậm chí có thể nghịch chuyển bất hủ hủy diệt bất hủ, vì cái gì? Địa ngục tam đầu khuyển trầm mặc hồi lâu nghi hoặc nói. Theo ta được biết ngươi không phải người điên, ngươi nói muốn mượn đao giết người sợ là thực sự có vài phần nắm chắc. Chỉ là ta không rõ vì cái gì là phá hủy tử vong địa ngục chi môn, mà không phải luyện hóa cái này bất hủ thần khí thu làm mình dùng. Đây chính là bất hủ thần khí, bình thường bất hủ thần khí không đủ để khiêu chiến vận mệnh thiên môn, Nguyên Tiêu nghiêm túc nói. Cho nên ta yêu cầu mạnh nhất bất hủ thần khí, luyện chế bất hủ thần khí tài liệu thật sự quá hiếm thấy. Cho nên ta duy nhất tìm được biện pháp chính là phá hủy nhiều kiện bất hủ thần khí dung hợp được. Rèn ra một kiện mạnh nhất, ngươi không phải kẻ điên. Ngươi là bệnh tâm thần. Địa ngục tam đầu khuyển giống như xem ngốc tử giống nhau nhìn Nguyên Tiêu liếc mắt một cái xoay. Người liền đi, khiêu chiến vận mệnh thiên môn. Vui đùa cái gì vậy? Đã cho ngươi cơ hội, Nguyên Tiêu sâu kín thở dài nói, hắn đã nhìn ra. Địa ngục tam đầu khuyển căn bản không tin hắn nói, mà này còn không phải mấu chốt. Mấu chốt là địa ngục tam đầu khuyển căn bản sẽ không cho phép hắn phá hủy tử vong địa ngục chi môn. Nếu hắn nhất định phải phá hủy lộng không hảo địa ngục tam đầu khuyển sẽ đứng ở hoàng kim ý chí bên kia, bởi vì này tử vong địa ngục chi môn là hắn chủ nhân di vật khuyển loại đối cố chủ trung thành. Thật đúng là một loại phiền toái đồ vật chân thật lĩnh vực tản ra hóa thành tấm màn đen. Nguyên Tiêu ngăn cách ra một mảnh ngoại lực vô pháp tiến vào không gian, vận mệnh thiên môn đồ treo. Không, Nguyên Tiêu lại một lần liên hệ thứ 5 sứ đồ, ước chừng qua nửa khắc chung. Đồ chung thứ 5 sứ đồ mới xoay người đứng lên nhìn về phía Nguyên Tiêu, người bị nhốt ở địa phương. Nào, thứ 5 sứ đồ cấp bách hỏi, Nguyên Tiêu sửng sốt. Ngay sau đó minh bạch thứ 5 sứ đồ là hiểu là mơ siêu vận mệnh thiên môn đồ. Vượt qua hoàng kim vũ trụ đều có thể ở trong thời gian ngắn liên hệ thượng. Chính là vừa rồi ước chừng nửa khắc chung mới miễn cưỡng liên hệ thượng. Cho nên thứ 5 sứ đồ mới có thể hiểu lầm hắn có phải hay không bị nhốt ở địa phương nào hướng hắn. Cầu cứu ta bị hoàng kim ý chí vây ở tử vong địa ngục chi bên trong cánh cửa tương kế tựu kế. Nguyên Tiêu chua xót nói, tử vong địa ngục chi môn. Thứ 5 sứ đồ nghi hoặc nói, mấy ngày trước trong địa ngục tam đầu khuyển hướng ta cầu. Cứu, Nguyên Tiêu giải thích nói. Bởi vì địa ngục tam đầu khuyển nắm giữ địa ngục chi bên trong cánh cửa địa ngục quân đoàn. Cho nên ta tưởng nếm thử một chút có không hủy diệt này chi quân đoàn. Nhưng là không nghĩ tới đây là hoàng kim ý chí một cái bẫy. Địa ngục chi môn nguyên lai là bất hủ thần khí tử vong địa ngục chi môn, mà địa ngục tam đầu khuyển. Căn bản chính là khí linh, cái này bất hủ thần khí đến từ chính một cái bị chúng ta trí tuệ thần nghiệt phá hủy vũ trụ phiền. Toái, thứ 5 sứ đồ nhíu mày nói, hắn nhớ tới trong tộc tình báo ghi lại này phiến môn, đồng thời hắn càng biết. Nhiều ra một kiện bất hủ thần khí hoàng kim ý chí lực lượng sẽ tăng phúc nhiều ít thần tiêu cái này. Phi thường coi trọng tộc nhân, xem ra lúc này đây là giữ nhiều lành ít, mà càng phiền toái chính là vận mệnh thiên môn đồ sẽ rơi xuống hoàng kim ý chí trong tay. 9 chương vận mệnh thiên môn đồ mất đi một chương ngay cả hắn đều phải đã chịu vĩ đại vận mệnh. Thiên môn trừng phạt đại nhân, sự tình còn có chuyển cơ, Nguyên Tiêu cười nói. Hoàng kim ý chí cũng không có luyện hóa tử vong địa ngục chi môn. Địa ngục tam đầu khuyển làm khí linh chỉ là bị hắn cầm tù sau mạnh mẽ luyện hóa. Vô chủ bất hủ thần khí nếu đại nhân cùng mặt khác sứ đồ liên thủ nói vậy có thể phá hủy. Thứ 5 sứ đồ nhẹ nhàng thở ra bật cười nói, thần tiêu rốt cuộc là kiến thức quá ít. Thật cho rằng bất hủ thần khí chỉ là so nửa bước bất hủ thần khí lợi hại một chút. Loại này tồn tại bọn họ 9 đại sứ đồ liên thủ đều đừng nghĩ phá hủy chỉ có thể phong ấn. Bất quá hoàng kim ý chí không có luyện hóa cái này bất hủ thần khí vậy thật sự là thật tốt quá, bọn. Họ phá hủy không xong, vĩ đại vận mệnh thiên môn lại có thể, bất hủ thần khí. Đã đủ tư cách làm vĩ đại vận mệnh thiên môn tự mình ra tay, đặc biệt là. Nơi đó còn có một chương vận mệnh thiên môn đồ làm định vị, nếu không hiện tại không phá hủy. Một khi bị hoàng kim ý chí luyện hóa lại tưởng phá hủy so với hiện tại muốn khó khăn gấp 10 lần. Không ngừng, chưa xong còn tiếp, hết chương.